Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1077. Băng tuyết biển hoa, chương 1085. Băng tuyết biển hoa long mạch chia rất nhiều loại. Nhưng liền xem như bình thường nhất long mạch phụ cận cũng sẽ tạo ra không ít đồ tốt. Đối với các nơi trên thế giới công hội tổ chức, chiếm cứ long mạch chẳng khác nào tương lai có chỗ bảo hộ. Muốn trên đại lục quật khởi, tối thiểu phải có long mạch hoặc là tương tự khu vực mới được. Theo đại lục thăng cấp, thiên địa linh khí sẽ càng ngày càng sung túc, mà ở vào long mạch bên trong thì càng có thể cảm nhận được. Liền lấy hiện tại tuyết nguyệt chiếm cứ đỉnh cấp long mạch tới nói. Liền không nói ở trung tâm, liền xem như bên ngoài tốc độ tu luyện cũng so địa phương khác nhanh gấp 5 lần. Mà khu vực trung tâm trải qua trận pháp đặc biệt cải tạo. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Nếu như đại lục giải trừ phong ấn, như vậy sẽ cao hơn. Thứ này cũng ngang với có thể bồi dưỡng được liên tục không ngừng cường giả ra. Chỉ cần có thể giữ vững long mạch, công hội liền có thể tại đại lục giải trừ phong ấn sau thời gian ngắn mạnh lên. Tuyết Nguyệt hiện tại chiếm cứ lấy đại lục ở bên trên tốt nhất một chỗ long mạch. Cơ hồ không có cái khác long mạch có thể so sánh được Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh khu vực. Tại vũ trụ chiến trận lấy được tinh thần tiền tệ. Trong đó hơn phân nửa đều là dùng để kiến thiết long mạch. Ánh mắt trở lại trước mắt, hiện ra tại đoạn thu trước mặt là một chỗ thế giới băng tuyết. Nơi này vô cùng mỹ lệ, thậm chí đoạn thu đều không muốn đi phá hư. Toàn bộ đều là từ băng tạo thành, sinh động như thật, đoạn thu triệu hoán ra linh năng cơ giáp ngoại bộ vật trang sức. Mặc dù thế giới băng tuyết rất mỹ lệ. Nhưng tuyệt đối tràn đầy nguy hiểm mà ni hách bộ kiện chỉ là lắp đặt phi hành bộ kiện cùng vũ khí. Cận chiến, muốn thăm dò thế giới băng tuyết không định sao được. Trước mặt thế giới băng tuyết thế nhưng là băng thuộc tính long mạch. Đoạn thu cũng không tin tưởng nơi này quái vật gì đều không có. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất, đoạn thu trực tiếp bước vào thế giới băng tuyết. Linh năng cơ giáp bên trên các loại dụng cụ bắt đầu quét hình tình huống xung quanh. Mặc dù tại linh năng trong cơ giáp sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng đoạn thu y nguyên rất cẩn thận, mỗi đi một khoảng cách đoạn thu liền sẽ dừng lại quan sát. Xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục đi tới. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Nơi này giống như là một chốn cực lạc, không có quái vật. Theo đoạn thu xâm nhập, cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, một chút thực vật xuất hiện, lần này không phải băng điêu, mà là thật thực vật, những thực vật này có lớn có nhỏ, tất cả thực vật đều tràn đầy linh khí vượt qua một tòa núi nhỏ. Đoạn thu lập tức dừng bước, hiện ra tại đoạn thu trước mắt là một mảnh lam sắc biển hoa. Liền cùng biển hoa, chỉ là hoa nhan sắc là lam sắc. Hình thái khác nhau đó hoa màu xanh lam, có lớn có nhỏ, cao có thấp có, băng tuyết biển hoa, loại cảnh tượng này thế nhưng là rất ít gặp, coi như đoạn thu gặp qua rất nhiều mỹ lệ tràng cảnh cũng bị băng tuyết biển hoa cho rung động đến. Tựa hồ tìm được ghê gớm địa phương, đoạn thu lúc này bước vào băng tuyết biển hoa bắt đầu tiến lên, băng tuyết trong biển hoa năng lượng thiên địa phi thường cao. Đoạn thu trực tiếp liền nghĩ đến băng tuyết biển hoa tác dụng. Đó chính là ngưng tụ thiên địa linh khí, liền cùng thần thú tiểu bạch hồ ở biển hoa, nơi nào bên ngoài là tử trúc lâm, mà tử trúc lâm tác dụng chính là ngưng tụ thiên địa linh khí. Mà trước mặt băng tuyết biển hoa tác dụng cũng giống như nhau. Để nội bộ linh khí không trôi qua. Thuận tiện còn có thể bảo hộ long mạch trung tâm ni nhịn được kích động trong lòng. Đoạn thu bước nhanh bắt đầu xuyên qua băng tuyết biển hoa. Đoạn thu tốc độ không phải rất xa, nửa giờ mới đi một cây số. Lúc này nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, một đạo năng lượng màu xanh lam công kích từ đằng xa bay tới. Tốc độ rất nhanh, trực tiếp trúng đích tại linh năng cơ giáp bên trên. Còn tốt đoạn thu tiến vào linh năng cơ giáp, không có lựa chọn mình thăm dò. Không phải lần này nhất định có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Thiên cấp ngũ đoạn năng lượng công kích, Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp lập tức quay người hướng phía năng lượng bay tới phương. Hướng nhìn lại, vẫn là băng tuyết biển hoa, không phải cái gì ma thú. Tầm mắt rút ngắn, nguyên lai là vài cọng băng tuyết thái dương hoa. Những này thái dương hoa đều tản ra rất cao năng lượng ba động. Máy dò xét trong nháy mắt liền cho thấy đẳng cấp, đều là thiên cấp lục đoạn đến bảy đoạn thực vật. Hết thảy có 8 cây băng tuyết thái dương hoa, ngay tại Đoạn Thu quay người xem xét thời điểm, lại phát động một vòng đánh tới. Cơ giáp nhanh chóng mở ra hộ thuẫn, băng tuyết thái dương hoa công kích từ xa toàn bộ bị chặn. Về sau Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp một cái bắn vọt liền hướng phía băng tuyết thái dương hoa chỗ khu vực tiến lên. Băng tuyết thái dương hoa tựa hồ biết muốn nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng công kích. Những này băng tuyết thái dương hoa là phổ thông linh loại thực vật. Thậm chí cũng không vào hóa ra trí tuệ. Hết thảy đều nương tựa theo bản năng. Nhưng dù sao cũng là thiên cấp thực vật. Nếu như thu thập được cũng rất hữu dụng. Thiên cấp ngũ đoạn đòn công kích bình thường linh năng cơ giáp hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa. Đến, cứ như vậy, Đoạn Thu đỉnh lấy băng tuyết thái dương hoa công kích vọt tới. Ngay sau đó cầm trong tay đại kiếm một cái quét ngang. Đem một bộ phận băng tuyết thái dương hoa cho chặt đứt. Về sau cấp tốc giải quyết chung quanh băng tuyết thái dương hoa. Từ bị công kích đến chiến đấu kết thúc, chỉ dùng không đến 3 phút. Cơ giáp chỗ tốt chính là có thể không nhìn phổ thông công kích. Trừ phi địch nhân cũng điều khiển cơ giáp, hay là cao giai ma pháp sư cùng cự hình sinh vật. Nếu như Đoạn Thu không có điều khiển cơ giáp, bị dạng này công kích tuyệt đối sẽ không cùng hiện tại đồng dạng nhẹ nhõm ni rời cơ giáp. Đoạn Thu nhanh chóng đem chặt đứt băng tuyết thái dương nói đều thu vào. Chờ đi ra thời điểm đang nghiên cứu có làm được cái gì. Thời gian ngắn rời cơ giáp Đoạn Thu là không có chuyện gì. Nhưng một lúc sau liền sẽ chống cự không được nhiệt độ của nơi này. Nơi này dù sao cũng là thánh cấp mới có thể thăm dò khu vực. Có âm 500 độ tả hữu, phục dụng cấp thấp kháng lạnh dược tề Đoạn Thu chỉ có thể kiên trì hơn 1 giờ. Phục dụng cao cấp tối đa cũng là 3-4 tiếng, cao giai kháng lạnh đan dược cũng không phải dùng để chống cự loại này nhiệt độ. Mà là dùng để thu thập một chút bảo vật hoặc là đào mệnh dùng. Trở lại cơ giáp. Đoạn Thu cấp tốc rời đi khu vực này, mặc dù chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng thanh âm cùng chiến đấu ba động dù sao truyền ra ngoài. Nếu như phụ cận thật sự có quái vật gì, khẳng định sẽ thuận chiến đấu ba động tìm kiếm qua tới. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có thể tránh khỏi chiến đấu vẫn là phải tránh khỏi. Rời đi trước đó khu vực, đi không bao xa Đoạn Thu liền lại bị công kích. Lần này không phải thái dương hoa, mà là mặt đất dây leo, trực tiếp đem linh năng cơ giáp cho trượt chân, sau đó bao vây lại, đều là cấp thấp thực vật hệ sinh vật, Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền làm xong, liên tiếp 2 lần đánh lén, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm cho Đoạn Thu cảm thấy nguy hiểm, những thực vật này hệ ma thú nếu như không công kích căn bản nhìn không ra. Nhưng một công kích liền có thể cho Đoạn Thu chế tạo ra phiền phức. Đây là phổ thông thực vật hệ ma thú. Nếu như gặp lãnh chúa cấp vậy liền nguy hiểm mani mà lại đây chính là thánh cấp khu vực. Nói không chừng liền có ẩn núp đi thánh cấp thực vật ma thú. Đến lúc đó đánh lén một chút, coi như điều khiển linh năng cơ giáp cũng muốn thụ thương. Nói không chừng còn có thể đem linh năng cơ giáp cho đánh nổ. Thánh cấp lực công kích đã có thể đánh xấu linh năng cơ giáp. Nếu như linh năng cơ giáp hư hao, kia Đoạn Thu chỉ có thể dựa vào đan dược đến đi tới. Mặc dù cấp thấp kháng lạnh đan dược rất nhiều, nhưng dạng này dùng xuống đi cũng không được biện pháp. Hết chương.